Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3923, thức thứ 6, man hoang lão nhân chậm rãi ngồi xuống, đại cục đã định, hắn nhìn ra rồi, đạo lăng ở tuyệt vọng cảnh giới, thôi diễn ra bất hủ sơn thức thứ 6 tuyệt học, đối với bất hủ sơn thức thứ 6. Trước đây thật lâu đạo lăng liền quan sát quá, thủy chung vô pháp lĩnh hội, nhưng là hiện tại hắn bị đạo quân thân tử trong cơ thể sức mạnh thần bí ảnh hưởng. Ở tuyệt vọng cảnh giới thông hiểu đạo lý, thức thứ 6 một khi tu thành, đại đế cảnh giới vô địch, mặc dù là đối mặt chư thiên đế, đạo lăng phát ra thức thứ 6, cũng có thể chống lại chư thiên đế sức mạnh. Đây chính là bất hủ sơn truyền thừa đáng sợ, mà thức thứ 6 một khi tu thành, đó chính là tiểu thành giai đoạn. Lần này kinh thiên nghịch chuyển, vừa nãy bọn họ đều cảm giác đạo thiên đế chạy trời không khỏi nắng, gắng không nổi lần này tuyệt sát, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ở cái này liền ngàn cân treo sợi tóc. Hắn dĩ nhiên bùng nổ ra một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Giết, đây là một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Theo đạo lăng cơ thể bên trong phóng thích mà ra. Thời khắc này hắn quả thực xuyên qua chư thiên. Tràn ngập ra hồng hoang cổ sử vậy sức mạnh. Để này cổ võ đài đều ở run lên. Quả thực muốn vỡ lớn. Toàn trường người hút vào khí lạnh. Bị nghiền ép đều muốn nổ tung, đạo thiên đế đứng lên đến rồi. Xé rách chư thiên gông xiềng, khủng bố đến người đời kinh hãi mức độ. Lực lượng này quả thực ép về phía chư thiên đế cảnh giới. Không, đạo quân thân tử gào thét, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Hắn mất khống chế, làm sao có khả năng sẽ có mạnh như vậy sức mạnh xuất hiện. Đạo thiên đế làm sao có khả năng nắm giữ mạnh như vậy, sức mạnh. Đừng nói hắn, đại nhân vật cũng không tin. Bởi vì loại sức mạnh này, ép về phía chư thiên đế cấp độ. Hiện tại ở đạo thiên đế trên người hiện ra, hắn đánh vào lĩnh vực cấm kỵ. Quả thực muốn cùng chư thiên đế tranh đấu. Thả ra sức mạnh, ép đầy toàn bộ cổ võ đài. Bất luận cái gì sinh linh đều trốn không thoát bất hủ tuyệt học trấn áp. Phanh, toàn trường người đều run rẩy. Đạo quân thân tử bị đánh thân thể chia năm xẻ bảy. Trong cơ thể cửu sắc tiên huyết đều bị tiêu diệt đi. Loại sức mạnh này thật đáng sợ. Một loại bất hủ sức mạnh. Một loại sức mạnh cấm kỵ. Một loại giết tới xưng tôn trên thế gian sức mạnh vô thượng. Để trong cơ thể hắn ngồi xếp bằng sinh linh thần bí đều tan thành mây khói. Ta không cam lòng, đạo quân thân tử gào lên đau xót. Hắn không cam lòng, một điểm đều không cam lòng. Nhưng là ở đạo lăng sức mạnh ép về phía hắn thời khắc. Hắn tuyệt vọng, không thể đỡ, như chư thiên đè xuống, như tiên khung trấn áp, như mênh mông đại vũ trụ để hắn chết. Đây chính là trời xanh ý chí, thiên để hắn chết, hắn dùng sức cả người thế võ, triển khai sức mạnh mạnh mẽ nhất, nhưng là cũng không chống đỡ được cửu cực tiên hải lực lượng. Đây là vô địch thần thông, cấm kỵ thủ đoạn, đánh hắn thân thể lại một lần nữa nứt toác, thậm chí lại bị ép thành dòng máu xu thế. Thiếu giáo chủ, thiên đạo giáo giáo chủ gào lên đau xót. Tại sao lại như vậy? Làm sao sẽ thảm bại kết cục? Đạo quân thân tử làm sao có khả năng bị bại thảm như vậy? Hết thảy quý mến đạo quân thân tử. Tín ngưỡng hắn vô địch cường giả đều mất khống chế. Liên tiếp bị đánh nổ. Đạo quân thân tử vô địch thần thoại đã đổ nát. Ở đây hủy hoại trong chốc lát. Để bọn họ đều run rẩy. Đạo thiên đế mạnh bao nhiêu? Thần tộc những thế lực này đều tê cả da đầu. Như vậy anh kiệt, một khi hắn bước vào chư thiên đế cảnh giới, rất khả năng chính là cái thứ hai huyền hoàng chí cường giả. thiên hạ này, thế hệ tuổi trẻ, có thể giết hắn, không có. Ban Hoang lão nhân vỗ vỗ miệng, hắn gặp được mạnh nhất kỳ tài, cũng không thể uy hiếp đạo thiên đế tính mạng. Duy có một chút, là một cái to lớn biến số, chính là đạo lăng tu hành kinh thư dĩ nhiên là hắn tự mình mở ra. Điểm này có chút khủng bố. Một khi đạo lăng tương lai bước vào chư thiên đế cảnh giới, rất khả năng tao ngộ phi thường đáng sợ rèn luyện. Cái kia nhưng là phải oanh kích chư thiên dấu ấn. Trời biết sẽ tao ngộ ra sao kiếp số. Còn có một điểm, rất khả năng đạo lăng bước vào chư thiên đế cảnh giới. Này kinh văn không được. Có rất nhiều nhân vật đáng sợ. Mở ra kinh thư, chỉ có thể ở một cái nào đó cảnh giới vô địch. Man Hoang lão nhân không biết, đạo lăng con đường vô địch, có thể không đi tới đỉnh cao nhất. Nếu là hắn có thể đứng ở cuối cùng, người này đến cùng sẽ có thành tựu ra sao? Hắn không biết, mặc dù là trong cổ sử đáng sợ nhất, kinh diễm nhất, tỉ như đạo tộc Thủy Tổ, cũng không thể hoành hành hỗn độn cấm khu, cũng không thể ngang dọc tạo hóa hải, đắc tội rồi hỗn độn thiên ma, giúp đạo tộc cản một cái kiếp số. Giáo chủ lựa chọn là chính xác. Hồn thiên giáo mấy cái nhân vật mạnh mẽ trong bóng tối giao lưu, mặc kệ là hỗn độn cổ sử, vẫn là chư thiên cổ sử, cuối cùng kết cục đều phi thường bi thảm. Như vậy đời này, cái này cổ sử là cái gì? Bọn họ không biết, cuối cùng rốt cuộc là tình hình gì? Chỉ có thể chờ đợi huyền hoàng vũ trụ luân hồi bắt đầu, mới sẽ có đáp án. Còn có thể phục sinh, giữa trường người đều mất cảm giác. Đạo quân thân tử lại một lần nữa khép lại, không trọn vẹn cửu sắc tiên huyết, cũng đã triệt để tiêu hao hết. Đạo lăng hao tổn lớn vô cùng, bất hủ sơn tuyệt học, đối với cơ thể hắn tiên tàng hao tổn quá nghiêm trọng. Chỉ có điều lần này, hắn hao tổn to lớn hơn nữa. Đối mặt kéo dài hơi tàn đạo quân thân tử, đạo lăng cũng không thèm để ý. Hắn bước lớn đi tới, mang theo sát niệm, để đạo quân thân tử như bị sét đánh. Hiện tại hắn suy yếu đều nhanh không đứng lên nổi, cả người đều đang run rẩy. Vừa nãy đạo lăng bạo phát sức mạnh, quá mức khủng bố, ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Ngươi không phải bất tử bất diệt sao? Ngươi còn có thể phục sinh mấy lần? Đạo lăng đi ở phụ cận, nhìn đạo quân thân tử, nói rằng, liền ngươi hiện tại, ta xem cũng không cần phục sinh. Ngươi không bằng tự sát. A, hắn liên tiếp gào thét, sợi tóc múa tung, hai mắt đều đang chảy máu. Vô tận năm tháng vinh quang, ở hôm nay hủy hoại trong chốc lát, ngã chuồng vó đáy vực, háo đến không còn một múng. Hắn làm sao có thể chịu đựng được loại đả kích này? Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Đạo quân thân tử lần này rơi quá ác, tựa hồ điên mất rồi. Đạo thiên đế, hắn dù sao cũng là bất tử đạo quân đời sau, ngươi lưu hắn một mạng. Thiên đạo giáo giáo chủ cúi đầu, truyền âm đi qua hấp tấp nói, chỉ cần ngươi không giết hắn, tất cả dễ thương lượng. Chúng ta thiên đạo giáo lập tức bỏ chạy, mà ngươi cũng bán cho bất tử đạo quân một cái bằng trời tình cảm. Bọn họ không thể cứu đạo quân thân tử, hay đại bảo vật mở ra cổ võ đài, quá mức kinh thế. Hơn nữa bất tử đạo quân cũng đã nói trước, ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Đạo lăng đem đạo quân thân tử nâng lên, bàn tay nắm cổ của hắn, trong mắt của hắn quét về phía bất tử đạo quân, để giữa trường người hãi hùng khiếp vía. Cái này vô địch bá chủ ở đây, đạo thiên đế có dám hay không giết? Dùng bộ tộc ta Thái Ất Tiên Châu trao đổi tính mạng của hắn. Thái Ất Tiên Châu vốn là bộ tộc ta, Đạo Lăng nói lời kinh người, để toàn trường người hút vào khí lạnh. Giao dịch này nếu là hoàn thành, đủ để náo động toàn bộ chư thiên biển sao, chấn động các đại siêu cấp quần tộc. Man hoang lão nhân bọn họ đều đoán không ra. Giao dịch quá nhìn thấy mà giật mình. Thái Ất Tiên Châu quá quý trọng. Nếu là đạo tộc được, tiên điện cùng Thái Ất Tiên Châu hợp nhất, đó chính là kinh sợ các đại siêu cấp quần tộc cái thế tiên chân. Đương nhiên hổ dữ không ăn thịt con. Bất tử đạo quân đối với hắn thân tử bảo vệ rất nhiều. Giao dịch này nói không chắc có thể hoàn thành, nhưng là điều này cũng làm cho bất tử đạo quân cúi đầu. Có khả năng này sao? Ha ha ha, bất tử đạo quân phảng phất già nua rồi vô số tuổi. Hắn cười to vài tiếng, như là một cái chập tối lão nhân, loạng choạng đi rồi, rời đi đạo tạng, bước vào tiên môn. Phụ thân, đạo quân thân tử tay run rẩy duỗi ra. Phụ thân hắn đây là từ bỏ hắn. Soạt, đạo lăng lấy xuống đạo quân thân tử đầu người. Đầy trời huyết quang rơi ra ở đạo lăng trên người. Hắn như một tôn cúi nhìn vạn giới thiên đế. Mang theo một cái đầu lâu. Nhìn chằm chằm bất tử đạo quân bóng lưng. Quát lên, sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ đi tìm ngươi. Bất tử đạo quân thân thể run rẩy. Hắn muốn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một chút hắn thân tử kết cục. Cuối cùng hắn không quay đầu lại, ngửa mặt lên trời đại cười vài tiếng. Hỗn loạn đi xa. Hết chương.